Chương 5. 0338 chuyện xưa nhắc lại. Nói đến ngươi khả năng không tin. Ban đầu ở Dung Nham Sơn mạch lịch luyện lúc, không phải là vì hố người mới dẫn tới thú triều A phía sau tiểu bản con sóc thế nhưng là nhạn qua nhổ lông, đem chiến trường thanh lý được sạch sẽ, liền một viên linh thú răng đều chưa từng cho bọn hắn lưu lại qua A có đức độ 4 cái cao đại thượng chữ, dùng tại bản kiểu trên người người lớn, quả nhiên là không quá phù hợp hoàng hạc còn ở nơi đó thao thao bất tuyệt. Trần Kỳ cùng Lộ Tranh chờ tuyển cơ phái đệ tử, càng nghe càng là mặt mũi tràn đầy cảm động. Hoàn toàn không từng chú ý tới, một bên Đoạn Nguyệt, Phượng Sâm mấy người, khỏe miệng liên tục co giật bộ dáng. Kiều Kiều mặt ngoài căng đến càng là nghiêm túc, nội tâm càng là sụp đổ. Dựa theo bọn họ đối vật nhỏ này hiểu rõ, nàng căn bản không thể lại hảo tâm như vậy dẫn ra thú triều cái gì. Không chừng thú triều chính là tiểu gia hỏa này hố người sử dụng nhìn nàng mặt kia đứng đắn nghiêm túc nhỏ biểu lộ. Thực ra lúc này hẳn là nghĩ đưa tay chụp chết Hoàng Hạc, tiện thể giống nàng một tiếng câm miệng đi Hoàng Hạc. Không muốn lại tùy tiện phỏng đoán bản tiểu đại nhân ngươi nha chính mình ở trong lòng đem ta xây dựng thành cao lớn vĩ ngạn hình tượng. Nhưng trên thực tế căn bản không phải như thế hơn nữa nàng nhớ kỹ Dung Nham Sơn mạch chuyện, nàng đến tiếp sau giống như cùng. Hoàng Hạc giải thích qua một lần. Chưa từng nghĩ Hoàng Hạc tiên tử càng phát ra cảm động, cầm tay của nàng hận không thể nước mắt ào ào, còn hung hăng tán dương nàng thiện tâm. Hung hăng quyết định, chính là kiểu cứu được bọn họ, là bọn họ đại ân nhân vân vân kiểu một thấy cùng con hàng này câu thông không được, dứt khoát về sau cu nở dê cũng không nhắc lại. Không nghĩ tới, con hàng này ngày hôm nay lại nhắc tới cùng cái này khôi hài sự tình. Đều nói với nàng sự thật cũng không phải là như thế à, con hàng này sinh tồn ở trong mộng đâu. Đi. Tiêu Mục kéo căng khuôn mặt nhỏ, liền vội vàng cắt đứt Hoàng Hạc thao thao bất tuyệt tán dương. Hoàng Hạc, các ngươi đã tới vừa vặn. Lần này đem thiên đan làm được người mang đến bao nhiêu có thế tới đều tới. Hoàng Hạc nói chuyện đến chuyện đứng đắn, lập tức chuyển biến hòa phòng, thu lại ý cười. Vương Viêm, các đại bàng, nhỏ siêu, toàn bộ đều tới. Còn có mấy vị địa cấp đại đan sư các hạ, tùy thời chờ kiểu kiểu phân phó. Tiêu Mục hài lòng gật gật đầu. Lần này chúng ta cờ ơn ở đánh trước tạo một đám dinh dưỡng dược dịch, tên là Quỳnh Thiên Ngọc Long Đan. Phối phương cùng thuốc dẫn, ta này đến lúc đó đều sẽ cung cấp, chỉ cần các ngươi tận khả năng nhiều luyện chế nhiều liền có thể. Không có vấn đề. Hoàng Hạc tiên tử lặp lại gật đầu nói, chúng ta có thể lập tức liền đầu nhập luyện đan. Kiều Mục ho nhẹ một tiếng, bắt lấy Hoàng Hạc tiên tử tay nhỏ, đấu hai lần nói, ta giống như là như thế bất cận nhân tình sao. Các ngươi vừa tới ở trên đảo. Một đường tàu xe mệt mỏi, như vậy đi, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, Minh Thiên Thần lúc tới thấy ta. Ta cho các ngươi làm mẫu một lần Quỳnh Thiên Ngọc Long Đan phương pháp luyện chế. Hoàng Hạc tiên tử cảm động nà mờ trả tờ Kiều Mục hai tay, dùng sức lắc lắc, Kiều Kiều, ngươi thật sự là quá tốt, ngươi lại phải cho ta làm mẫu a tốt tốt tốt, ta liền biết chuyến này tuyệt đối sẽ không đến không. Ta thích nhất nhìn ngươi luyện đan chính là một loại hưởng thụ a mấy vị địa cấp đại đan sư. Một mặt không nói nhìn xem Hoàng Hạc tiên tử. Hoàng Hạc con hàng này cái gì đều tốt, lại bình dị gần gũi lại hoạt bát sáng sủa, chính là có đôi khi đầu óc khả năng không dễ dùng lắm. Đám người nhìn nàng bộ dáng như vậy, tất cả đều dở khóc dở cười. Bộ này thấy tuyển cơ phái hai thay mặt trưởng môn, tựa như cùng một phó phan cuồng bộ dáng, không tạo chuyện gì xảy ra. Tiêu Mục ho một tiếng, mặt không hề cảm xúc rút về chính mình tay nhỏ, tại Hoàng Hạc vỗ vỗ lên bả vai.